One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Từ trời rơi xuống. Cái đó là mặt trên có cái gì rớt xuống? Là, vâng, đúng, người. Là một cái cầm kiếm kiếm sĩ. Là, vâng, đúng, dâu trắng viện binh sao? Trên đỉnh chi chiến cao thủ tập hợp, đủ cảm giác bén nhạy cường giả. Zoro từ trên cao ra đột nhiên nhảy xuống. Đột nhiên một màn, vẫn là trước tiên đưa tới không ít người chú ý. Mắt ưng rút ra hắc đao mới bổ ra một cái mạnh nhất chạm kích. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Các loại, chờ, thấy rõ mái tóc màu xanh lục kia về sau. Mắt ưng hai mắt, nhất thời như ngôi sao vậy chợt hiện sáng rất nhiều. A, là hắn tới. Nữ đế Hancock thì là hai gò má ửng đỏ. Hai tay kéo hương má. Hạnh phúc hầu như phải đương trường té xỉu rồi. Cái kia vặn vẹo xà yêu. Trong nháy mắt, không biết mê đảo nhiều thiếu nam tính những đồng bào. Chiến quốc, Gap, Kizaru, Akainu, Aokiji, dầu trắng, tất cả đều tựa đầu dơ lên. Làm Zoro thân ảnh chân chân thiết thiết xuất hiện tại trước mắt mọi người. Tất cả mọi người thất kinh. Mắt ưng chảm kích, như một đạo màu xanh nhạt hỏa diễm. Vội vàng bổ về phía dâu trắng thuyền hải tặc. Vịnh nơi cuối mới vừa kết đông trên mặt băng. Không có chút nào hồi hộp. Lúc này rạch ra một đạo khe nứt to lớn. Mãnh liệt kiếm khí, như kinh đáo, lại tựa như sóng lớn, mang theo kinh người tử thần oai. Thế không thể đỡ, sợ gần tới hải quân cùng hải tặc dồn dập tránh né. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, bên tai không dứt, không ít người cắn răng bính kính toàn lực, rất sợ tránh chậm chết quan chết uổng. Mạnh nhất kiếm hào, sử dụng mạnh nhất hắc đao, vung ra mạnh nhất chảm kích. Dường như chỉ một lúc dâu trắng thuyền hải tặc sẽ bị chém thành hai nửa. Đang ở chạm kích gần đánh vào dâu trắng thuyền hải tặc đầu thuyền. Nhị phiên đội đội trưởng Diamond Zoro đột nhiên hung hăng vọt tới. Nhưng là, Zoro nhanh, có người tốc độ nhanh hơn. Đó chính là từ trời rơi xuống Zoro. Phải thử một chút sao? Thấy Zoro không đợi rơi xuống đất, đã sáng ra khỏi ba thanh kiếm. Mắt ưng trên mặt hơi xẹt qua vẻ mong đợi. Mặc dù ngăn cản xem đi. Zoro trong tay ba thanh kiếm lại lưu hỏa một dạng. Trong nháy mắt đặt lên một tầng thật dày hắc sắc. Thân kiếm toàn bộ quấn lên Busosoku Haki. Hơn nữa, sớm đã không phải mới vừa lĩnh ngộ lúc sơ cấp khí phách. Zoro đem toàn thân cao thấp tất cả lực lượng cũng đều chăm chú ở trên hai cánh tay. Trong nháy mắt tiến nhập cương thể trạng thái. Một mới lực la, hai mới lực la, nín thở ngưng thần, đem lực lượng kích phát đến tối cường. Đang ở Zoro sẽ phải ra khỏi tới trong nháy mắt. Oanh một tiếng, Zoro ba kiếm trùng điệp, vững vàng chắn dâu trắng thuyền hải tặc trước mặt. Oanh, một tiếng, mắt ưng chạm kích dường như đánh vào một tòa trên núi lớn giống nhau. Phát sinh một hồi kinh chấn thiên địa nổ. Sau đó, Zoro dưới chân của băng diện ken két bạo liệt, Zoro cả người bị buộc liên tiếp lui về phía sau, dĩ nhiên xinh xinh ở trên mặt băng rạch ra hai cái sâu đậm vết tích. Ngay cả Zoro khóe miệng đều hơi chảy ra từng tia tiên huyết, một mực thối lui đến dâu trắng thuyền hải tặc đầu thuyền. Mắt ưng chạm kích mới bị Zoro triệt để đỡ, toàn thân cao thấp, Zoro cũng cảm giác tất cả gân mạch huyết nhục đều muốn nổ lên giống nhau. Coi như sử dụng Busosoku Haki, Zoro phòng ngự cũng vô pháp có thể so với Diamond Zoro. Dù sao, Zoro chỉ là huyết nhục chi khu, mà Diamond Zoro lại có thể toàn thân biến ảo thành kim cương. Coi như Diamond Zoro cũng cực kỳ cố sức, tự diễu phun ra miệng bên trong tiên huyết, liếc nhìn trên mặt băng lưu lại khe hở. Zoro nở nụ cười, không hổ là thế giới đệ nhất chảm kích. Ha ha, mắt ưng nhàn nhạt gật đầu, lập tức thu hồi hắc đao trực tiếp vẻ mặt thích ý lại trở về trên đài cao. Hắn làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Tashiji lúc đầu miệng liền lớn, lần này, tờ lớn hơn, hoảng sợ đều nhanh không thể đóng. Smoker một cước đá bay trước người hải tặc, cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Zoro. Bởi vì Zoro trước giờ gặt hái, ở lại giữa không trung Buggy mấy người cũng theo quân hạm đập xuống. Bất quá, cùng Zoro so sánh với, những người này rõ ràng chật vật không ít, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm tiếng, bách hoa liễu loạn, huyễn chi rực theo một hồi nhiếp nhân tâm phách câu nhân tâm hồn thanh âm truyền đến. Nico Robin giống như tử sắc thiên sứ giống nhau, huyễn hóa ra hai cánh khổng lồ, kèm theo hoa mỹ cánh hoa bay xuống. Robin không trung chậm rãi rớt xuống, như mộng ảo ra sân phương thức. Hơn nữa Robin cái kia đủ để khuynh thành tuyệt thế xinh đẹp, nhất thời hấp dẫn trên quảng trường con mắt của mọi người. Thực sự quá đẹp, đây là ác ma chi tử Nico Robin. Nàng làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Thuyền trưởng, phiêu nhiên rơi xuống đất. Robin môi đỏ mọng nhỏ bé lên, tự nhiên cười nói. Song Zoro lên tiếng chào hỏi, cái kia tuyệt vời có chứa từ tính thanh âm, trong nháy mắt khiến người ta hòa tan, thực sự quá êm tai. Theo quân hạm rơi đập, Zoro mang tới đại nhân vật tất cả đều hóa trang lên sân khấu. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường, tất cả mọi người theo bản năng đình chỉ tranh đấu, tất cả đều mặt mang kinh ngạc nhìn phía những thứ này lai lịch không nhỏ khủng bố các đại lão. Thật đúng là mang đến một đám không được tên. Aokiji miễn cưỡng cười cười, chân mày hơi nhíu chặt. Hiển nhiên, hắn đã ý thức được Zoro mang tới nguy cơ. Nico Robin, châu báu Pani, thế giới kẻ phá hoại Van, kim giáp thần quyền Rihau, kính tượng quả thực Gran Tây, eo biển Jimbei, quân cách mạnh Eva Corp, thiểm điện, Crocodile, nghe thấy những tên này cũng đủ để cho mọi người kinh hô không ngớt. Chiến quốc tâm nhịn không được trầm xuống, trong tay nắm tay bỗng nhiên nắm chặt chặt hơn, thỉnh thoảng phát sinh tí tách tiếng nổ vang, 10 ngón tay hầu như đều muốn ấn vào trong thịt. Ui ui ui, tại sao lại đem bản đại gia quên mất? Những người này nhắc tới Eva Corp đám người tên, tất cả đều la hoảng lên. Duy chỉ có để Buggy cực kỳ buồn bực là chính mình lại bị mọi người cho bỏ quên. Nhiều nhất là Zoro mang tới những người đó, tự thành không quan trọng gì tôm tép nhỏ bé. Buggy kém chút nhịn không được đem mình ở Roger trên thuyền ngốc quá sự tình lớn tiếng nói ra. Những thứ này đến tột cùng là những người nào? Tại sao phải ở chỗ này đột nhiên xuất hiện? Màn hình lớn bên trong lóe ra Zoro đám người thân ảnh. Những cái này ở Sabaody đám người quan sát, tất cả đều cảm thấy kinh ngạc, đột nhiên từ trên trời xuất hiện, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chiến quốc, lúc này đây, sợ là thắng bại thiên bình, đã hướng dâu trắng một bên nghiêng về. Minh Vương Rayleigh lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, đây là Đông Hải siêu cấp tân nhân Zoro. Bạch mã Cavendish chợt trừng lớn hai mắt, bất mãn nhếch lên miệng, Zoro xuất hiện cũng để cho ý hắn nhận ra nguy cơ. Chính mình nhân khí nhất định sẽ bị Zoro cướp đi. Cắn răng, Cavendish tuấn Mỹ trên mặt nhất thời bắn ra lưỡng đạo bén nhọn hàn quang. Đáng giận này hỗn đàn, ta nhất định phải giết hắn đi. Crick thủ lĩnh là Zoro. Đối với Crick đoàn hải tặc mà nói, Zoro chính là dấu vết tại bọn họ đáy lòng ác mộng. Tất cả mọi người đều trừng hoàng cung tròng mắt. Duy chỉ có quỷ nhân A Kim trong lòng nhất thời trở nên nhiệt huyết kích động. Zoro mới vừa tuy là chật vật, lại chặn mắt ưng chảm kích. Điều này làm cho A Kim ý thức được Zoro đã mạnh hơn rất nhiều. Chính mình lại không nỗ lực, nhất định sẽ bị hắn hung hăng bỏ qua. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.